Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com. Bóng tối di tán tới chỗ sâu trong âm khí. Khát máu, đói khát, oán hận, trong thế giới người chết, bọn họ đã không còn bản thân, chỉ là bị lực lượng thiên địa pháp tắc kéo vào trong đó. Rồi sau đó liền không để ý tới nữa. Cũng giống như thần, từ nhỏ đã có quyền chúa tể chúng sinh phàm tục, có quyền hạn định tuổi thọ của bọn họ. Tất cả điều này vốn không thể giảng đạo lý. Máu, nhỏ giọt rơi xuống, từ trong âm khí, một âm hồn trắng bệch, cằm bị xé nát từ giữa đi ra, cơ thể đi đứng lắc lư, hai mắt không có sinh khí, chỉ là bị thiên địa pháp tắc diểu khiển dẫn tới nơi này. Trên tòa nại hà kiều rộng chừng hơn 100 mét, đối với quỷ hồn không có thực thể, đứng trùng trùng điệp điệp ở đây căn bản không tồn tại khái niệm chen lấn. Phía sau âm hồn bị xé tỏa cằm kia, lại một âm hồn khác tiến tới. Bọn họ chính là đang tiến tới nơi luân hồi của mình. Nhưng mà bên trong đám quỷ hồn, cũng tồn tại, người sống, Diệp Tường, ở bên cạnh hắn, quỷ hồn căn bản không thể tới gần. Thế cho nên bên cạnh hắn căn bản trống một vòng lớn. Tộc nhân Hạ Hầu gia tộc đương nhiên đi theo bên cạnh hắn. Gia tộc tử thương thảm trọng. Thế nhưng người sống sót đều được ăn thịt của Hắc Bạch Vô Thường. Từ đó đạt được lực lượng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng thu được lực lượng này cũng có nghĩa. Tai ách phía trước sẽ càng lớn. Chung quy đây cũng là phim kinh dị cuối cùng. Mà tương đối đáng sợ là, tân kịch bản còn chưa giao xuống cho diễn viên. Chưa biết là điều đáng sợ nhất. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phải đối mặt với cái gì. Nhưng Dante lại biết, lúc này chưa thể đưa ra được kịch bản hoàn hảo. Một khi kịch bản được đưa ra, hậu quả không thể lường trước. Kịch bản trong phim kinh dị cuối cùng tới gần kết thúc. Người phải chết cơ hồ không có khả năng còn sống. Bởi vì kịch bản phim kinh dị cuối cùng có một nguyên ruột cực đáng sợ. Đó chính là, tử vong 1X, không sai, chính là tử vong 1X. Tử vong 1X, bình thường chính là ta làm xong chuyện này liền có thể trở về nhà kết hôn. Hôm nay là sinh nhật con gái. Ta phải trở về, chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. V, tử vong 1X trong kịch bản dạp chiếu phim địa ngục là nguyên rủa chân chính. Càng là điện ảnh có độ khó càng cao liền càng dễ xuất hiện. Hơn nữa một khi xuất hiện sẽ được biểu thị bằng chữ đỏ. Một khi nói ra tử vong 1X, sẽ nhận phải nguyên rùa, trừ khi là nhân vật chính có aura mới có thể miễn dịch. Nói ra lời kịch tử vong 1X có thể sống sót không? Thống kê một chút trong phim truyền hình, cơ bản là không có ai. Đáng nhắc tới là, một khi lập 1X, chỉ có một biện pháp phá giải, chính là mời diễn viên thế thân. Bất quá, cái này chỉ có diễn viên đại bài mới có tư cách mời được. Diễn viên có danh tiếng, như vậy chỉ có nhân vật chính mới có thể mời thế thân. Hoặc là diễn viên có bối cảnh lớn, có tiền tài, diễn viên thế thân cũng phải là người có dáng vẻ tương đối giống với bản thân diễn viên. Mà diễn viên thế thân hơn phân nửa đều là thay thế diễn viên đi chết. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, bất quá, diễn viên thế thân không giống trong hiện thực, cho dù người thương tích đầy mình. Thậm chí thiếu chút nữa chết đi mới có thể lấy được vài trăm tiền thù lao. Kết quả hào quang được người ta nhớ kỹ vẫn là ngôi sao. Trong dạp chiếu phim địa ngục, diễn viên thế thân có thể sống sót, thù lao cao đến mức có thể trực tiếp tấn chức, còn có thể nhận được hợp đồng đề cử vai diễn lớn. Cái này phiêu lưu cao, đồng thời lợi ích cũng song song. Đáng nhắc tới là, trước khi nổi danh với vai diễn Cát Cát công tử, Nguyệt Quang đã từng làm thế thân cho diễn viên cấp ngôi sao. Về phần hiện tại, diễn viên thế thân, cự ly Diệp Tưởng đã tới trình độ này còn rất xa xôi. Ở trên nại Hà Kiều, trong quá trình đi bộ không ngừng, bọn họ chú ý tới, đám quỷ hồn bên cạnh kia từng người một bắt đầu phát ra sương khói màu đen nồng đậm. Ở trước nại Hà Kiều, hắc ám càng đông đúc. Thậm chí ngay cả âm khí cũng có thể thôn phệ, có không ít quỷ hồn dưới sự ảnh hưởng của hắc ám. Oán khí càng trở nên đậm đặc, cho dù là quỷ hồn bình thường cũng có thể nhanh chóng biến thành lệ quỷ cấp bậc âm sát. Đương nhiên, âm sát đối với đám người Diệp Tưởng mà nói đã không đủ gây nên sợ hãi. Nhưng âm sát đã là tồn tại rất đáng sợ, cư nhiên trong nháy mắt, số lượng lại có thể trở nên nhiều như vậy, mặc cho là ai cũng sẽ cảm giác da đầu tê dại. Như thế nào có khả năng? Long Ngạo Thiên hít một ngụm lãnh khí, đều là âm sát khí tức trên ngàn năm, nhiều âm sát như vậy, nếu đổi lại là lúc trước chưa ăn qua thịt hắc bạch vô thường. Đối với tộc nhân Hạ Hầu gia tộc mà nói là quỷ triều phi thường đáng sợ. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần một mình Diệp Tưởng đã đủ để bình định tất cả. Diệp Tưởng đã trưởng thành tới trình độ khiến mọi người chỉ có tư cách đứng xa quan sát. Đừng ngừng lại, thực ra cho dù là Diệp Tưởng không nói cũng chẳng ai dám dừng. Nếu bị vây bên trong quỷ triều, chính là tuyệt cảnh. Huống chi hôm nay bản đồ âm phủ ầm trong tay Diệp Tưởng. Chỉ có theo sát Diệp Tưởng mới có khả năng thoát khỏi âm gian địa phủ. Quỷ triều điên cuồng cứ như vậy tràn ngập bên người đám Diệp Tưởng. Theo thời gian trôi qua, trong mấy quỷ hồn này còn thậm chí sinh ra tiệm, thiên địa pháp tác dường như đang bắt đầu yếu bớt. Lúc này, rốt cuộc có người phát hiện có điểm không thích hợp, thiên địa pháp tác nên mạnh mẽ nhất trên Đại Hà Kiều. Nhưng tại đầu cầu, thiên địa pháp tắc mạnh mẽ như thế, theo quá trình xâm nhập vào Nại Hà Kiều, cư nhiên lại từng bước yếu đi. Đây chính là, hắc ám chân chính sao? Vũ Sóc bỗng nhiên bắt đầu ý thức được, Dạ Vương chẳng lẽ chính là nói tới thiên địa pháp tắc? Có lẽ nên nói, lực lượng thiên địa pháp tắc chỉ lưu giữ ở đầu cầu Nại Hà, khiến nơi đó tập trung đại bộ phận thiên địa pháp tắc. Mới có thể cường họ ăn yêu đầu mã diện tới mức độ như vậy. Hắc ám này rốt cuộc là sao? Đúng vậy, là sao? Nhưng, Diệp Tưởng cũng không biết. Bất quá, chỉ sợ hết thảy cùng dự đoán đều hoàn toàn khác nhau. Mà nếu thiên địa pháp tắc thật sự bị hắc ám thôn phệ, như vậy Diệp Tưởng làm sao có thể được thụ phong làm Diêm Vương chân chính? Nhưng đi tới lại là hy vọng duy nhất. Rốt cuộc, biến hóa của quỷ triều đã bắt đầu đạt tới một điểm giới hạn. Đám quỷ hồn bên cạnh Diệp Tưởng đã không còn là quỷ hồn bình thường. Yếu nhất cũng là âm sát 500 năm. Hơn nữa, tại đây trên Nại Hà Kiều, quỷ triều là vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận quỷ triều. Hơn nữa còn là quỷ triều do âm sát tạo thành. Số lượng âm sát còn là lấy bội số tích lũy. Trên Nại Hà Kiều này, trước sau tích lũy một đại dương quỷ hồn, đừng có ngừng, Diệp Tưởng lại lần nữa cường điệu những lời này. Nhưng bên trong đội ngũ, người sợ hãi nhất tự nhiên chính là Tịch Kính, chính là một đại dương quỷ triều khủng bố a. Phụ thân tuy hiện tại đã trở nên mạnh như thế, nhưng nhân vật hắn xăm vai không phải cha nàng, không có khả năng lúc nào cũng tới cứu nàng. Tràng diện này, một khi thoát khỏi khống chế, rốt cuộc, đại dương âm sát bắt đầu có chút thu lại khoảng cách biên giới với Diệp Tưởng. Hướng bọn họ vọt tới, đây là quỷ triều khủng bố nhất Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc chứng kiến từ khi tiến vào rạp chiếu phim địa ngục tới nay. Cái này đã không dùng từ triều để hình dung, phải nói hoàn toàn là quân, tìm chết. Vài âm sát vọt tới phía Diệp Tưởng, chỉ dưới một ánh mắt của hắn liền hồn phi phách tán. Hôi phi yên diệt, nhưng, những âm sát này không có khái niệm sợ hãi. Hiện tại, bọn họ bị dồn trên Nại Hà Kiều. Căn bản không có không gian chạy trốn. Chung quanh lại rậm rạp dày đặc. Đều là âm sát kia so ra kém nhiêu đầu mã diện. Nhưng số lượng lại ùn ùn không dứt. Cũng giống như Quách Tĩnh có thể đánh bại Kim Luân Pháp Vương Âu Dương Phong. Thế nhưng cuối cùng vẫn chết dưới sự công phạt của đại quân Mông Cổ tại Tương Dương. May mà, sau khi ăn thịt hắc bạch vô thường, đám người Long Ngạo Thiên, Hầu Tước, Đan Tê thực lực bay vọt, mà Vũ Sóc lại có thể khôi phục sử dụng đại chu tối cao nhất. Thế nhưng cho dù là lực lượng bậc này cũng không thể giết hết âm sát không dứt. Nơi này là quỷ quốc, là âm gian địa phủ. Quỷ hồn chính là ùn ùn không dừng. Hiển nhiên, lực lượng nguyên rủa thôn phệ thiên địa pháp tắc khiến vô số quỷ hồn này đều biến thành lệ quỷ. trong những người ở đây, trừ Hầu Tước, Dante cùng Diệp Tưởng ba người, những người khác đều biến đổi sắc mặt, quỷ hài khổng lồ phô thiên cái địa mà đến, dựa theo chút nhân số ấy của bọn họ, căn bản không đủ giết hết âm sát, chẳng lẽ đánh bại được Nghiêu Đầu Mã Diện, cuối cùng lại phải chết ở chỗ này? Không, không được, ta không muốn chết ở trong này. Tịch Kính đã sợ hãi tới mức ứa lệ, nhìn kia quỷ triều vô số, nàng thậm chí còn muốn trực tiếp tự tử. Nàng, làm sao có thể sống đây? Nhưng nhìn cha mẹ bên cạnh, nhất là ánh mắt kiên nghị của mẫu thân, nàng hiểu được, muốn sống là phải kiên trì, chịu đựng, nàng cắn chặt khớp hàm, lập tức nhớ lại, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, bắt đầu mạnh mẽ trùng kích bộ phận mà nàng đã thất bại vô số lần. Cách chương.